Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mua độc Hoàn Châu. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc chằm chằm vào người này xem trong chốc lát. Cười hỏi, người muốn cả ngạc tỉnh quyền đại lý, đúng vậy, Lưu Tuấn Thông nói, quý nhà máy đổ hộp phi. Thường ưu tú, không nên cực hạn tại Tây Khang tỉnh. Muốn tích cực mở ra tỉnh ngoài thị trường mới đúng. Tống Duy Dương hỏi, nếu như ta đem bảng ngạc tỉnh quyền đại lý cho ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào mở thị trường? Lưu Tuấn Thông cười nói, Tống xưởng trưởng đã muốn làm bản mẫu, đồ bỏ đi thời gian tiến hành quảng cáo oanh tạc, người tiêu thụ còn không cướp mua, không giống với. Tống Duy Dương lắc đầu nói, ta là trước liên hệ rồi các nơi bán ra thương, hàng phúc ở đâu, quảng cáo mới đánh ở đâu, mà ngươi bất đồng, ngươi muốn ngạc tỉnh quyền đại lý, ngươi có năng lực tại cả ngạc tỉnh phố hàng ư, chỉ cần quảng cáo đánh ra đi, bán ra đám thương gia chính mình sẽ đến liên lạc ta. Lưu Tuấn Thông nói, Tống Duy Dương cười nói, nhưng lập tức muốn qua tiết trung thu rồi. Đến ngạc tỉnh đài truyền hình mua quảng cáo, rồi đến các nơi phố hàng, thời gian căn bản là không kịp. Lưu Tuấn Thông nói, bỏ lỡ tiết trung thu, quả thật làm cho người thật đáng tiếc. Nhưng ta cảm thấy đắc, mặc dù là bất quá tiết, quý nhà máy quà tặng đồ hộp cũng không thiếu thị trường. Đi quan hệ, xem thân thích, kết giao bằng hữu, những sự tình này mỗi ngày đều ở phát sinh. Mọi người đắc mua lễ vật, khỏe mạnh lại có mặt mũi hoàng đào đồ hộp, chính là tốt nhất lễ vật. Tống Duy Dương nói, ta phải trước cho ngươi giảng minh bạch, cái này tiết trung thu thoáng qua một cái. Chỉ cần chúng ta nhà máy đồ hộp bán được tốt, tất nhiên xuất hiện một đống lớn cùng phong sản phẩm, thậm chí mà ngay cả làm rượu đế, làm bánh bích quy, bán hoa quả. Cũng có thể học như vậy làm quà tặng đóng gói. Đến lúc đó, chúng ta nhà máy đổ hộp sẽ không như vậy không giống người thường. Tống xưởng trưởng việc buôn, bán chân thật tại, đổi lại người đã sớm theo ta ký hợp đồng. Lưu Tuấn Thông cười nói, Tống Duy Dương nói, ta là từ tục tiễu nói trước, miễn cho hợp tác đến một nửa, người đột nhiên bỏ gánh không làm. Lưu Tuấn Thông nói, Tống xưởng trưởng, ta theo quý nhà máy quảng cáo cùng đóng gói thường, thấy được rất nhiều không đồng dạng như vậy gì đó. Các ngươi không phải tại lừa gạt tiểu thông minh, mà thật sự có thực lực. Ta tin tưởng Hỷ Phong đồ hộp rất nhanh có thể đánh ra danh khí. Căn bản không sợ đồng hành cạnh tranh. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? Tống Duy Dương hỏi. 3 năm ngạc tỉnh tổng đại lý quyền, Lưu Tuấn Thông nói. Ngạc tỉnh quảng cáo phí các ngươi phụ trách, con đường phố hàng vấn đề ta đến giải quyết, cho ta xuất xưởng giá phải thấp một ít. Tống Duy Dương hỏi, cái này tổng đại lý quyền là thất xảo chén hàng loạt, có lẽ hay là ta nhà máy tất cả sản phẩm, kể cả chén nước đồ hộp. Lưu Tuấn Thông nói, hắn tại đến nói chuyện làm ăn trước kia đã muốn kỹ càng nghe xong đồ hộp nhà máy tình huống. Tống Duy Dương vốn là ý định là muốn làm gì chắc đó, trước tiên đem Tây Khang tỉnh cho chiếm lĩnh xuống, nhưng hiện tại mẫu thân giải quyết sản xuất chưa đầy vấn đề. Lưu Tuấn Thông lại chủ động chạy tới liên lạc ngạc tỉnh đại lý. Cái kia Tống Duy Dương tự nhiên cam tâm tình nguyện gia tốc phát triển. Lưu lão bản, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, hai người cười to nắm tay, bắt đầu nói chuyện hợp tác chi tiết, tỉ mỉ. Đầu năm nay, trừ phi xưởng trưởng là mãnh nhân, nếu không quốc doanh nhà máy tốc độ phản ứng phi thường chậm. Chén nước đồ hộp đại quy mô cùng phong hiện tượng cũng không xuất hiện. Chỉ có linh tinh tư nhân xưởng nhỏ ra khỏi núi copy hàng. Đứng đắn quốc doanh nhà máy vậy mà làm như không thấy. Ngược lại là những kia bán chén nước xí nghiệp, nguyên một đám mô phỏng đồ hộp bình sáng ý, cho nhà mình ly thêm miệng bình bắt tay cùng phòng bị phỏng võng cháo. Tống Duy Dương chẳng muốn đi xin độc quyền, bởi vì xin cũng không còn cái dám dùng. Địa phương bảo vệ chủ nghĩa quá nghiêm trọng, nếu nào đó địa phương xí nghiệp xâm phạm độc quyền quyền, Tống Duy Dương căn bản là không có cách nào khác truy cứu trách nhiệm. Đi làm địa phương công thương ngành trách cứ, người khác không thèm nhìn. Đi làm địa phương tòa án cáo trạng, người khác không bị lý. Thực đem bà địa phương chính phủ dẫn đến nóng nảy, trực tiếp không cho người đồ hộp bán đi qua. Dù sao tổng có thể tìm tới một ít cấm bán lý do. Khoảng cách tiết trung thu càng ngày càng gần, thất xảo chén quà tặng đồ hộp lượng tiêu thụ cũng càng ngày càng khả quan. Cả Tây Khang tỉnh quảng cáo giới cùng dân chúng đều chấn kinh rồi. Rõ ràng còn có thể như thế vô sỉ đánh quảng cáo. Sáng sớm bắt đầu đứng dậy đánh khai mở TV, Khỏe Mạnh Chi Lộ đang bán đồ hộp. Ngủ hết ngủ trưa đánh khai mở TV, Khỏe Mạnh Chi Lộ đang bán đồ hộp. Buổi tối 12 giờ qua đi, vốn nên là bế đài không có tiết mục, Khỏe Mạnh Chi Lộ còn đặc biệt sao đang bán đồ hộp. Một cái quảng cáo chính là 15 phút đồng hồ, một ngày nhiều lần muốn thả 11 lượt. Sau khi xem xong đầy trong đầu đều là hoàng đào đồ hộp. Đầy trong đầu đều là chuyên gia bao lão sư cùng xinh đẹp người chủ trì. Vừa mới bắt đầu nhìn xem còn rất có ý tứ. Nhiều đến mấy lần phiền tử cá nhân. Quả muốn đem bả cái kia chuyên gia theo TV ở phía trong đẩy ra ngoài đánh một trận. Nhưng là khi bọn hắn trung thu thăm người thân tặng lễ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là mua thất xảo chén đồ hộp. Khỏe Mạnh, có mặt mũi, đang bán bánh trung thu đều còn chưa bắt đầu làm đóng gói doanh tiêu 5 tháng. Cái này đầu quảng cáo uy lực quá kinh người. Cho đến tiết trung thu mấy ngày hôm trước, tỉnh thành mấy nhà to lớn cửa hàng trước quầy, vậy mà sắp xếp nổi lên mua quà tặng đồ hộp hàng dài. Những kia vốn là do dự tiểu cửa hàng, cũng tranh thủ thời gian liên lạc bán ra thương nhập hàng. Thất xảo chén tầng dưới chót con đường nhanh chóng trải rộng ra. Các nơi bán ra thương ào ào gọi điện thoại tới yêu cầu bổ hàng. Sản phẩm trực tiếp bán hết rồi. Trong kho hàng rỗng tuếch, đồ hộp nhà máy cửa ra vào chờ đợi vận hàng chính là xe tải càng ngày càng nhiều. Lô Tuệ Chân là Dung Thành báo chiều, thực tập phóng viên. Đã muốn thực tập một năm, tại tòa soạn báo biên chế xuất hiện ghế trống trước kia. Nàng đắc một mực như vậy thực tập xuống dưới. Hôm nay vừa xong tòa soạn báo, chỉ đạo lão sư, lão phóng viên, tự phân phó nói, tiểu Lô, độc giả gửi thư nói, nhân dân cửa hàng bên kia liên tục 2 ngày có người xếp hàng mua đồ hộp. Ngươi đi phỏng vấn xuống. Là Hỷ Phong thất xảo chén đồ hộp ta nghe người ta nói đến qua. Lô Tuệ Chân hỏi, đúng đấy cái kia đồ hộp. Chỉ đạo lão sư nói, Lô Tuệ Chân lập tức thu thập trang bị, cưỡi xe công cộng đi trước nhân dân cửa hàng. Thực tập phóng viên thật là bi thúc, chỉ có thể chạy một ít tiểu tin tức, viết ra bản thảo cũng không biết là hay không có thể bị tuyển dụng. Mặc dù bản thảo đăng rồi, đệ nhất ký tên cũng là chỉ đạo lão sư, đằng sau gia tăng một cái thực tập phóng viên nào đó nào đó nào đó. Đừng hỏi ta vì cái gì biết rõ, lại nói tiếp đều là nước mắt. Đi vào nhân dân cửa hàng, đi vào bán đồ hộp quầy hàng, Lô Tuệ Chân lập tức tự sợ ngây người. Lại có mấy chục người xếp hàng mua đồ hộp. Cái này đồ hộp là vàng làm đấy, sao đi vào đội ngũ cuối cùng? Lô Tuệ Chân tìm cái khách hàng hỏi, đồng chí, ngươi hảo, ta là Dung Thành báo chiều, phóng viên, xin hỏi ngài tại xếp hàng mua đồ hộp ư? Vâng. Khách hàng nói, Lô Tuệ Chân nói, tại đây mua đồ hộp cần xếp hàng, vì cái gì không đi cái khác cửa hàng mua? Khách hàng nói, khắp nơi đều đoạn hàng rồi, chỉ có đại thương sân vẫn còn bán. Lô Tuệ Chân hỏi, ngươi mua đồ hộp tới làm cái gì? Khách hàng nói, trung thu nha, đưa tiễn tương lai trượng mẫu nương. Lô Tuệ Chân hỏi, trung thu tống này bánh trung thu mới đúng, Người tại sao phải đưa tiễn đồ hộp? Khách hàng nói. Bánh trung thu tùy tiện mua mấy cái cũng có thể. Hỉ phong đồ hộp nhất định phải đưa tiễn. Bằng không thì như thế nào có vẻ ra thành ý? Lô Tuệ Chân hỏi. Hỉ phong đồ hộp danh tiếng rất tốt. Khách hàng nói. Đương nhiên tốt. Người không thấy quảng cáo ư tặng lễ muốn đưa tiễn khỏe mạnh. Hỉ phong đồ hộp, khỏe mạnh, có mặt mũi, ta ý định mua xa hoa trang đưa tiễn tương lai trượng mẫu nương. Lại mua một bộ trí tôn vận may trang đưa tiễn đơn vị lãnh đạo. Trượng mẫu nương cùng lãnh đạo khẳng định cao hứng. Lô Tuệ Chân hỏi, cho nên, ngươi là nhìn quảng cáo đến mua, khách hàng nói. Cũng không hoàn toàn là, dù sao không biết chuyện gì xảy ra. Năm nay tựu lưu hành đưa tiễn hỉ phong đồ hộp, bằng hữu bên cạnh đồng sự đều ở mua, ta không tiễn đồ hộp đã cảm thấy thật mất mặt. Lô Tuệ Chân liên tục phỏng vấn mấy cái khách hàng, lại đi phỏng vấn cửa hàng quản lý kinh doanh, quang minh thân phận, hỏi, hồ quản lý kinh doanh, năm nay trung thu cái gì sản phẩm tốt nhất bán, hồ quản lý kinh doanh nói. Cái này còn dùng hỏi bên kia sắp xếp lấy đội nì. Lô Tuệ Chân hỏi, nhân dân cửa hàng một ngày có thể bán bao nhiêu? Hồ quản lý kinh doanh nói. Nhiều nhất ngày đó bán đi 3.000 nhiều bộ. Ngày hôm qua đại khái 2.000 bộ. Lô Tuệ Chân nói, cũng không phải rất nhiều. Hồ quản lý kinh doanh nói, một cái cửa hàng một ngày bán 3.000 bộ còn không nhiều, ngươi có biết hay không điều này đại biểu. Lấy cái gì đại biểu cái kia sản phẩm bán bạo? Hơn nữa, ngày hôm qua chỉ bán đi 2.000 bộ, là vì nhập hàng theo không kịp. Đồ hộp nhà máy bên kia đã muốn đoạn hàng rồi. Tỉnh thành bán ra thương đem bả vận chuyển hàng hóa đến. Vài đại thương sân cùng rất nhiều cửa nhỏ thành phố trực tiếp khai thường. Một nhà căn bản phân không có bao nhiêu. Lô Tuệ Chân lập tức im lặng. Cái này nhiều lắm được hoan nghênh. Hồ quản lý kinh doanh, người cảm thấy hỉ phong đồ hộp vì cái gì tốt như vậy bán? Lô Tuệ Chân tiếp tục phỏng vấn nói. Hồ quản lý kinh doanh nói, một người là tiết trung thu, một người là quảng cáo, hai cái gặp gỡ, người tiêu thụ tự điên rồi. Người khẳng định không thấy quảng cáo. Lô Tuệ Chân nói, ta cũng vậy, không có ở trên TV chứng kiến hỉ phong đồ hộp quảng cáo. Bọn hắn quảng cáo chẳng lẽ trèo lên tại trên báo chí? Hồ quản lý kinh doanh nói. Đúng đấy, đài truyền hình. Mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều, rạng sáng, quảng cáo lật qua lật lại truyền bá. Vừa thối lại dài, còn tìm cái gì y học chuyên gia? Đem bà dỗi rãnh trong nhà không có chuyện làm lão đầu lão thái thái đều lừa gạt ờ. Cần phải lại để cho con cháu đám bọn họ mua hỉ phong đồ hộp không thể. Lão nhân ưa thích, người trẻ tuổi tự nhiên muốn mua. Một cái truyền một cái. Hãy cùng náo ôn dịch đồng dạng. Mua càng nhiều người, này cổ bầu không khí tự đứng lên. Nói như vậy, ta căn bản là không tin cái kia quảng cáo. Nhưng năm nay ăn Tết ta cũng vậy muốn mua hỉ phong đồ hộp. Thân thích trưởng bối ưa thích, ta cũng vậy có mặt mũi. Tặng lễ chẳng phải đồ cái này? Lô Tuệ Chân hỏi. Cho nên, hỉ phong đồ hộp bán được tốt là bởi vì bọn hắn quảng cáo đã bị người già ưa thích. Hồ quản lý kinh doanh nói. Cũng không hoàn toàn là bởi vì quảng cáo. Quảng cáo đánh cho dù cho sản phẩm quá nát cũng không được. Ngươi xem người ta hỉ phong đồ hộp đóng gói hộp. Nhiều không khí vui mừng, nhiều hơn cấp bậc. Không trong khu vực quản lý trang là cái gì? Dù sao dẫn theo cái hộp thì có mặt mũi. Người ta không riêng đóng gói hộp đẹp mắt, bên trong cũng có cái gì? Thân tình trang cùng xa hoa trang đồ hộp bình. Ăn xong đồ hộp có thể dùng để chứa đựng gia vị. Xinh đẹp lại lợi ích thực tế. Nội trợ cùng lão nhân làm sao không thích. Chí tôn vận may trang tựu lợi hại hơn rồi. Đồ hộp bình khiến cho cùng hàng mỹ nghệ không sai biệt lắm. Còn có khác các loại cát tường lời nói. Lão bản có thể trực tiếp bày ở viết chữ trên bàn làm trang trí. Lô Tuệ Chân nói, ta là không phải có thể giải thích thành, mọi người cướp mua Hỷ Phong đồ hộp, trên cơ bản không phải mua để ăn, Hồ quản lý kinh doanh cười nói. Người cũng không nhìn mỗi bình quán đầu có nhiều hơn, tiện nghi nhất thân tình trang đồ hộp, ta một ngụm có thể ăn một lọ, ai đầu óc nước vào mua để ăn, Lô Tuệ Chân hỏi. Mua độc Hoàn Châu, Hồ quản lý kinh doanh nói, độc so hạt châu đáng giá, càng đáng giá chính là đầu óc, là điểm quan trọng, theo đóng gói hộp đến đồ hộp bình, rồi đến cái kia vừa thối lại trường quảng cáo, người ta một bộ tổ hợp quyền xuống, đem bả người tiêu thụ đánh bất tỉnh quá bình thường, có thể nghĩ ra những này điểm quan trọng người, đáng đời người ta kiếm tiền. Lô Tuệ Chân trọn vẹn phỏng vấn 2 giờ, lại không nghĩ lập tức ghi bản thảo, như vậy viết ra tin tức nhiều nhất đăng một cái đậu hủ khối. Với tư cách người viết báo, Lô Tuệ Chân có trực giác của mình, Hỷ Phong đồ hộp sau lưng còn có đại tin tức, nàng muốn đi trước đồ hộp nhà máy làm phỏng vấn, ghi một thiên về xí nghiệp ra đưa tin, nếu như tạo thành oanh động hiệu ứng. Nàng tựu rất có thể trực tiếp tại tòa soạn báo chuyển chính thức. Đi hắn tổ tông thực tập phóng viên, lão nương nhất định phải đem bà thực tập hai chữ lấy rơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.